mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, đệ 1414 chương quỷ dị thôn 4. Thanh niên trong miệng lẩm bẩm, chuyển hướng bên kia, Tố Tân đột nhiên đối với hắn bóng dáng nói, nếu cho ngươi thoát ly cái này địa phương cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không rời đi? Bởi vì Tố Tân nhớ tới lần trước gặp được từ trong gương bò ra tới mấy cái tiểu quỷ. Bọn họ đều có thể đủ đoạt xá làm người. Nói cách khác, những người này ra thế giới này về sau, bọn họ liền tính là không thể trở thành người, ít nhất còn có thể giữ lại chính mình một tia thần hồn. Cũng có thể tiến vào luân hồi. Đã tu luyện sinh, thanh niên bước chân hơi chút dừng một chút, hơi hơi xoay phía dưới. Sau đó nhàn nhạt mà phất phất tay, ẩn vào vân vân trong đám đông. Nếu kết quả cuối cùng đều là chết, cùng với đi trong thế giới hiện thực đau khổ dẫy dụa cầu mà không được mà chết. Vì cái gì không ở nơi này tiến hành hưởng thụ sau chết đi? Thanh niên xoay người khi, hai mắt không tự giác mà chảy xuống nước mắt, trăm không một dùng là thư sinh, thực hiện lời hứa lúc ban đầu hứa hẹn. Ở khi tên đề bảng vàng cự tuyệt những cái đó quyền quý muốn đem hắn mua chuộc chiêu tế. Trực tiếp phản hương muốn đem nàng phong cảnh nghênh thú vào cửa khi. Phát hiện nàng sớm đã gả làm người khác phụ, dùng tình sâu vô cùng, trong lúc nhất thời không tiếp thu được cái này hiện thực. Say rượu sau trong lúc vô tình đi vào một cái sương mù đường nhỏ. Lại tỉnh lại sau phát hiện chính mình liền tới rồi cái này địa phương. Hắn thành một cái có được thê thiếp vô số gia tài bạc triệu đại lão gia. Cha mẹ hắn cũng khỏe mạnh, tất cả mọi người đối hắn vô cùng tôn sùng. Nơi này, sở hữu hết thảy đều có thể thực hiện. Hắn phóng túng một phen, hắn cảm thấy liền tính là mộng cũng nguyện ý cứ như vậy vẫn luôn ngủ say đi xuống. Chính là đương có một ngày hắn phát hiện chính mình trên người phát sinh nào đó biến hóa khi. Hắn đã trở về không được, Tố Tân gặp được người đầu tiên đã bị cự tuyệt, hơn nữa nàng nghe được ra tới đối phương ý thức là thanh tình. Hơn nữa biết chính mình đang làm cái gì người, cái này làm cho nàng trong lòng không thế nào dễ chịu. Tố Tân lại hỏi một cái đại khái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Nàng làn da thoạt nhìn còn tương đối khẩn trí, hơn nữa trong cơ thể nguyên châu cũng so với người bình thường nhiều. Tiểu muội muội, nếu A Di nói cho ngươi nơi này chỉ là ngươi làm mộng nói, ngươi có nguyện ý hay không rời đi nơi này? Tiểu nữ hài theo bản năng sau này lui lui, tràn ngập đề phòng mà nhìn Tố Tân. Ngươi là ai? Ngươi có phải hay không Hoa Ni Cô? Ta sẽ không đi theo ngươi. Tố Tân, ta không phải Hoa Ni Cô. Bọn buôn người. Cứ thế mãi nói ngươi liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa, tiểu nữ hài vẫn là phe phẩy đầu. Không không, ta liền phải lưu lại nơi này có thật nhiều ăn ngon, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, còn có xinh đẹp quần áo xuyên, cũng không có người đánh ta mắng ta, cũng không cần đi làm việc, ta không cần tỉnh lại, ta không cần, tiểu nữ hài nói liền chạy xa, rồi sau đó... Tố Tân lại liên tiếp hỏi mấy cái, bọn họ trả lời đều cực kỳ nhất trí, hoặc là đem Tố Tân làm như là bệnh tâm thần, hoặc là chính là kiên quyết mà lưu lại nơi này, bởi vì nơi này cái gì đều có, vì cái gì muốn đi ra ngoài chịu khổ chịu tội. Cho nên, kỳ thật là những người này bọn họ chủ quan ý nguyện không nghĩ rời đi. Lúc này, nơi xa truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Nguyên lai là mười mấy tùy tùng vây quanh đỉnh đầu cố kiệu lại đây. Mặt trên ngồi một cái mặt mày hồng hào trung niên nam nhân. Hắn trái ôm phải ấp, hạ kiệu thời điểm cũng là người đương ghế. Hắn đầu tiên là đi hiệu cầm đồ, duỗi tay từ chính mình túi ra bắt một phen hạt châu đổi. Sau đó rất nhiều người vây quanh qua đi, tiến vào lớn nhất một nhà tửu lầu làm càn ăn uống. Ở trải qua Tố Tân bên cạnh thời điểm, nàng nhận ra tới, người này, còn không phải là ngày hôm qua ở kia thôn hoang vắng gặp được khăng khăng muốn bỏ xuống cha mẹ thê. Nhi nam tử sao, Tố Tân không khỏi nghĩ đến hắn rời đi sau, cha mẹ hắn thê nhi ở nơi đó khóc cỡ nào thương tâm. cỡ nào bất lực cảnh tượng, Tố Tân trung quy không có nhịn xuống, nói một câu, ngươi còn nhớ rõ thê tử của ngươi nhi nữ sao? Bọn họ còn ở nhà chờ ngươi trở về đâu? Kia nam tử hơi chút sửng sốt một chút, chiều Tố Tân quát lớn nói, nơi nào tới ăn mày? LZ hiện tại ở chỗ này quá thoải mái dễ chịu. Thiếu tới phiền LZ, lan, ngoặc kép, nơi này hết thảy đều là như vậy chân thật, hoặc là nói vốn dĩ chính là chân thật tồn tại. Tố Tân lại như thế nào nói động những người này? Lăn lộn cả đêm, bầu trời nguyệt lượng dần dần đạm đi, phía trước sương mù dần dần biến nùng, giống như là ban đầu như vậy, từ đạm đến nùng lại biến đạm. Đương tầm mắt dần dần rõ ràng lên khi, phía trước đã biến thành Tố Tân ngày hôm qua ban ngày nhìn đến cái kia thành trấn bộ dáng. Bất quá cùng ngày hôm qua mọi người đều tụ tập ở thành trấn chung cảnh tượng không giống nhau. Ban ngày, những người này đều giống như hành thi giống nhau, đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi lao động, không ai lười biếng. Hiện tại, âm dương kỳ bàn võng cách không gian cùng hiện thực hoàn toàn trọng điệp. Chỗ đã thấy cũng đều là giống nhau, từ những người đó bên cạnh trải qua, những người này hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì bọn họ hiện tại chính là không có thần hồn cái xác không hồn mà thôi. Bị người khác hạ phù lệnh chỉ là ở chỗ này coi như miễn phí lao động công cụ mà thôi. Bọn họ ý thức ở hưởng lạc thế giới, mà bọn họ thể xác liền không ngừng mà lao động. Thẳng đến sở hữu năng lượng hao hết kia một ngày, liền hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tố Tân đi ra thôn này thời điểm, phát hiện còn có người mộ danh tiến đến, thoạt nhìn tựa như chạy nạn, nhưng là trên mặt lại tràn ngập hướng tới cùng mong đợi chi sắc. Hỏi Tố Tân, phía trước có phải hay không chính là thế giới cực lạc? Tố Tân nói, nơi đó chính là bất quy lộ, mấy người liền dùng cổ quái ánh mắt ngó nàng. Khe khẽ nói nhỏ tấm tắc nguyên lai là người điên chính là. Có thế giới cực lạc không đi còn đi bên ngoài chịu khổ làm gì? Ai biết được, có lẽ nhân gia cảm thấy lớn lên đẹp cùng nhà giàu nhân gia đương tiểu thiếp. Cứ việc những người này nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng là Tố Tân như cũ một chữ không rơi mà nghe được. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bằng quan thì tình, nhưng là giờ khắc này. Nàng biết rõ bọn họ đi chính là bất quy lộ, nàng cũng lười đến nói thêm nữa một câu, một đường đi một chút nhìn xem, phát hiện người ở đây nhóm sinh hoạt vẫn là rất bình tĩnh giàu có. Không có chiến tranh ôn dịch cũng không có tà mị quấy phá. Tuyệt đại đa số người chỉ đem cái gọi là thế giới cực lạc làm như một cái trò cười. Nghĩ đến cũng là, nếu sinh hoạt còn không có trở ngại. Ai sẽ đi tưởng những cái đó đâu. Sau lại hơn 2 tháng du lịch, Tố Tân không có lại nhìn đến như vậy ngăn cách với thế nhân sơn cốc. Bởi vì có này một tầng đề phòng cùng băn khoăn, Tố Tân phát hiện nơi này sở hữu hết thảy đều trở nên quái quái. Hơn nữa Tố Tân còn phát hiện một chút, nơi này người đều không có nháo quỷ hiện tượng, cũng không có nhìn đến có tha phương đạo nhân. Tố Tân cũng không có chủ động đi đánh vỡ, cho nên này đại khái là nàng hành tẩu như vậy nhiều địa phương. Duy nhất một cái không có cấp chính mình đánh quảng cáo địa phương. Đi vào lớn nhất Lưu Huỳnh Thành, Tố Tân ở trong quán trà uống trà nghe người ta tán gẫu bình luận thư. Kỳ thật chính là nhiều giải địa phương phong thổ, đột nhiên nghe được trên đường phố truyền đến cãi cọ ầm ĩ thanh âm ni thăm dò nhìn lại khi. Phát hiện là một đội quan binh đang ở chào một cái ăn mặc thổ hoàng sắc trường bào đạo nhân. Tố Tân chú ý tới đạo nhân trên người có nhàn nhạt linh lực dao động. Cho nên hẳn là có vài phần thật bản lĩnh, chỉ là không biết vì sao sẽ bị chào. Hết chương.